đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 318, chiến đấu đến chết, góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên. Đây là tình cảnh lúc nàng vừa mới xuyên không đến, lại về sau, Đậu Thượng Thư mang theo Đông Phương tướng quân đến, bọn họ đang nói chính mình thế nào không biết xấu hổ. Thật sự là khinh người quá đáng. Đông Phương Ngữ Hinh nổi giận, bạo phát, nàng bỗng nhiên tụ khởi chân khí, đối với bọn họ đánh qua. Đậu Thượng Thư cùng Đông Phương Trình võ công không kém, hòa cầu của Đông Phương Ngữ Hinh thế nhưng chỉ cùng bọn họ đánh ngang tay. Nàng để sư hậu đi ra hỗ trợ, nhưng Đậu Thượng Thư cùng Đông Phương Trình thế nhưng cũng có sủng vật thập giai. Nàng liều mạng cùng bọn họ đánh, đấu chính mình cũng không biết bị đánh bao nhiêu, bị thương bao nhiêu, nhưng nàng không cam lòng, cũng sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, nàng tiếp tục đánh, cho dù là chỉ còn một hơi, cũng sẽ không buông tha cho bọn họ. Đó là một hồi liều chết chiến đấu. Kia kết quả chiến đấu chỉ có hai, hoặc là đả bại bọn họ, hoặc là Đông Phương Ngữ Hinh chết. Đông Phương Ngữ Hinh điên rồi, triệt để điên rồi. Nàng hai mắt đỏ bừng, trực tiếp giết đỏ cả mắt rồi. Đây là một loại trận pháp, là mê hồn trận, người ở trong trận sẽ nhìn thấy người bản thân mình không thích hoặc là sự tình bản thân không mong muốn nghĩ lại nhất. Thạch Lan các nàng ở bên ngoài trận, nhìn thấy Đông Phương Ngữ Hinh điên cuồng, các nàng muốn đi vào đem nàng lôi ra. Nàng không biết đây là trận pháp gì, nàng nhìn thấy chính là Đông Phương Ngữ Hinh điên cuồng vận công, hòa cầu một đám đều triệu hồi, cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ mệt chết. Nàng không biết Đông Phương Ngữ Hinh đang đánh với ai, nhưng nàng lại nhìn ra nàng không bình thường. Thạch Lan hướng về trong trận pháp xông vào, chính là còn chưa tới chỗ Đông Phương Ngữ Hinh, lại bị một cỗ cường đại lực đạo đánh văng ra. Này, nàng không tin, lại vận công đối với phương hướng Đông Phương Ngữ Hinh đánh qua, nhưng kết quả vẫn như cũ giống nhau. Chân khí bị bắn trở về, nếu không phải nàng trốn nhanh, nói không chừng nàng đã trực tiếp bị chân khí của chính mình đả thương. Hinh Nhi, dừng lại, người vào không được, chân khí không qua được. Thạch Lan chỉ có thể lớn tiếng hô, muốn nhắc nhở Đông Phương Ngữ Hinh. Còn lại vài người cũng nhìn thấy tình huống không đúng, các nàng cũng hô. Đông Phương Ngữ Hinh, không cần đánh, đó là ảo giác, ảo giác. Hinh Nhi, dừng tay. Các nàng hoảng sợ la lên, trong trận Đông Phương Ngữ Hinh nghe không được, nàng vẫn như cũ đánh, dùng hết toàn lực đánh. Không được, làm sao bây giờ, cứ tiếp tục như vậy thật không ổn. Thạch Lan hô một hồi, nhưng Đông Phương Ngữ Hinh nghe không thấy, nàng sốt ruột đi tới đi lui, lại không có biện pháp. Đây là một loại trận pháp cùng chủ nhân thiết kế có liên quan. Thạch Lan tỷ, vừa mới công lực của ngươi bị văng ra, nếu là chúng ta cùng nhau nỗ lực, ngươi nói có phải hay không? Tần Cầm bất an đề nghị nói, mọi người không biết biện pháp này như thế nào, nhưng lúc này thật là không biện pháp khác. Nếu là Đông Phương Ngữ Hinh còn không đi ra, nàng thật có khả năng sẽ mệt chết ở trong trận pháp. Vài người liếc nhau, đều đồng ý biện pháp này. Các nàng từng người tản ra cùng lúc dùng công lực lớn nhất cùng nhau đối với bên kia đánh qua. Oanh, một tiếng nổ, tất cả mọi người, góc truyện audio.com, lui về phía sau vài bước. Sau đó, công lực vừa mới bắn ra bỗng nhiên bắn ngược lại, đối với các nàng đánh qua. Vài người cuống quýt lui ra phía sau, này, trận pháp có chút kỳ quái, có thể là do chúng ta phân ra, nếu không chúng ta cùng nhau, đứng thành một đường thẳng thử xem. Nếu là như vậy, địa phương công kích cũng chỉ một nơi, kia lực đạo cũng liền lớn hơn một ít. Cách chương.